Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, tìm đường chết Đoan Mộc Hùng. Cái này Đoan Mộc gia tộc sau lưng là này Khô Vinh Ma Tôn. Đây tuyệt đối là một cái đại địch, nhất định phải nắm chặt thời gian đem thực lực tu vi tăng lên. Hôm nay Đoạn Lăng Phong hắn có chút tiếc nuối. Không có thể đem Đoan Mộc gia tộc những này ngưng đan cảnh võ giả toàn bộ xử lý. Nếu có thể đem những người này đều xử lý lời nói, hắn thực lực tuyệt đối có thể lại lật một phen. Thế nhưng là hắn biết muốn đem Đoan Mộc gia tộc những này ngưng đan cảnh võ giả xử lý, có chút không quá hiện thực. Hắn còn không phải ngưng đan cảnh võ giả, chỉ là luyện khí cảnh võ giả. Tại cái này Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn, hắn có hắn cố kỵ, hắn không có khả năng buông tay ra để chiến đấu. Đoạn Lăng Phong thực lực chẳng những muốn tăng lên, cũng là Mạc Khuynh Thành, Thương, bọn họ một số người thực lực đều muốn tăng lên. Ngưng đan cảnh võ giả đã không phải là Ma Tha Vương quốc cao đoan chiến lực. Chỉ có anh biến cảnh võ giả tài năng xem như nhất phương cao thủ. Ngưng đan cảnh, chỉ có ngưng đan cảnh hậu kỳ mới xem như một phương nhân vật. Mà bây giờ, Đoạn Lăng Phong địch nhân đều là ngưng đan cảnh hậu kỳ thực lực. Cũng là ngưng đan cảnh trung kỳ võ giả, đối Đoạn Lăng Phong cũng không tạo được nhiều đại uy hiếp. Đáng chết, cái này Đoạn Lăng Phong hắn tại sao có thể có hai tấm diệt thần phù? Minh Hà Thánh Sơn bên ngoài, trăm dặm có hơn địa phương. Đoan Mộc Hùng nhìn lấy Minh Hà Thánh Sơn ở chỗ đó phương hắn là giọng căm hận nói. Cái này Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn có linh mạch. Không cần cùng hắn xung đột chính diện. Chỉ cần chúng ta chui vào Minh Hà Thánh Sơn tìm tới này ra linh mạch là được rồi. Này thanh âm, thần bí tại Đoan Mộc Hùng trong đầu vang lên. Tốt, vậy ta liền chui vào cái này Minh Hà Thánh Sơn. Đoan Mộc Hùng hung hăng khẽ cắn môi. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn là có diệt sát anh biến cảnh cường giả thực lực. Thế nhưng là hắn là ngưng đan cảnh thực lực, đối phương nếu là trong tay hắn lãng phí một chương diệt thần phù lời nói, vậy thì có chút được trả bằng mất, bằng không lấy Đoạn Lăng Phong cường thế, trực tiếp liền đem hắn cho giết, nơi nào sẽ qua để bọn hắn thong dong rời đi. Đây cũng là bởi vì nàng không nỡ lãng phí tấm kia diệt thần phù. Nói đến khó nghe một điểm, cũng là cái này Đoan Mộc Hùng, hắn không đáng một chương diệt thần phù. Đây cũng là Đoan Mộc Hùng không bình thường may mắn chỗ. Nếu là Đoạn Lăng Phong trong tay hắn có dư thừa diệt thần phù, hiện tại Đoan Mộc Hùng hắn nhất định là một bộ băng lãnh thi thể. Đây là ta truyền cho ngươi ẩn nặc tu vi bí pháp. Này bí pháp có thể thu liễm ngươi khí tức. Ngươi liền có thể chui vào Minh Hà Thánh Sơn. Còn có ta để ngươi chuẩn bị kỹ càng nhân ngẫu chuẩn bị thế nào? Có chuyện này người chết ngẫu, cũng là này Đoạn Lăng Phong hắn có diệt thần phù, có thể diệt chỉ là ngươi tàn hồn, cũng không thể đưa ngươi triệt để mạt sát. Thanh âm thần bí tại Đoan Mộc Hùng trong đầu vang lên. Nhân ngẫu này ta đã chuẩn bị kỹ càng, cùng ta ngày sinh tháng đẻ một dạng, chỉ là bọn hắn thực lực quá yếu. Đoan Mộc Hùng mở miệng, cho ta một ngày thời gian, ta đưa ngươi hồn phách quất ra một đạo. Đánh vào nhân ngẫu này bên trong. Nếu là ngươi bị đánh giết, nhân ngẫu này sẽ thay ngươi chết một lần. Có ta bí pháp này, ngươi có thể giả chết ba lần. Qua cái này ba lần, có thể liền thật muốn chết. Ngươi phải chú ý, biết chủ thượng. Đoan Mộc Hùng mở miệng, đi làm việc ngươi đi. Ngày mai tới lấy giả chết khôi lỗi. Vừa mới nói xong, này thần bí lương tiên sinh liền không thấy. Lần này ta sẽ không buông tha ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Đoạn Lăng Phong, ta muốn ngươi là sống không bằng chết. Đoan Mộc Hùng trên mặt hiển hiện một vòng cừu hận thần sắc. Đều là bởi vì Đoạn Lăng Phong. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong hắn, Đoan Mộc gia tộc nơi đó hội tổn thất nặng nề. Hội có nhiều như vậy biến số. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không biết Đoan Mộc gia tộc người sẽ không hết hy vọng. Cũng là biết. Hắn cũng sẽ không coi ra gì. Không vì cái gì khác, trong tay hắn có diệt thần phù. Thần tới chặn thần, ma đến diệt ma. Đoạn Lăng Phong hắn duy nhất có chút bận tâm cũng là cái này ra ra bọn họ an toàn. Nếu là gia gia bọn họ thụ thương, hắn tự nhiên là làm không được. Mạc sư tỷ, trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên a. Đan dược này sự tình các ngươi liền không cần quan tâm. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành bọn người phân phó. Hắn từ hệ thống trong thương thành mua sắm đại lượng đan dược. Hắn đều phát hạ qua. Thế tất yếu đem bọn hắn tu vi tăng lên. Cũng là Đoạn Lăng Phong chính hắn. Hai ngày này, hắn cũng là toàn lực tu luyện. Đi qua mấy ngày nay thời gian tích lũy. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Đột phá 38 cấp. Đạt tới luyện khí cảnh hậu kỳ bát trọng. Khoảng cách luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn kém hơn 20 triệu điểm kinh nghiệm. Giết nhiều điểm yêu thú hoặc là Đoan Mộc gia tộc người là được rồi. Chủ nhân, cái này Minh Hà Thánh Sơn có người chui vào. Đoạn Lăng Phong trong sân suy nghĩ cái này lôi động. Cửu thiên tu luyện phương pháp. Đột nhiên Viêm Long thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Có người chui vào cái này Minh Hà Thánh Sơn. Là ai? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn dùng diệt thần phù đem Đoan Mộc Thác Bạt cái này anh biến cảnh lão tổ cho diệt đi. Đây trấn nhiếp những này kẻ xấu. Không nghĩ tới, lại còn có người không biết sống chết lại đến tìm hắn để gây sự. Thật là đáng chết a. Người này ngươi tương đối quen thuộc. Đoan Mộc Hùng, Viêm Long mở miệng. Đoan Mộc Hùng, cái này lão cẩu, thật sự cho rằng ta không dám giết hắn. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Không giết cái này Đoan Mộc Hùng. Gia hỏa này vẫn chưa xong không có. Chỉ có cái này lão cẩu một người sao? Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi. Chỉ có cái này một người. Bất quá, bởi vì hắn tu luyện ẩn nặc pháp quyết. Rất khó phát hiện đối phương. Viêm Long mở miệng. Rất khó phát hiện. Không phải là bị ngươi phát hiện. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Cái này Đoan Mộc Hùng đến cùng muốn làm gì? Đã hắn khăng khăng muốn tìm chết. Tiễn hắn lên đường liền tốt. Đoạn Lăng Phong bước ra mà lên. Hắn cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liền cùng Viêm Long cùng một chỗ hướng về hậu sơn tiến đến. Nhượng Đoạn Lăng Phong có chút buồn bực là. Hắn từ hỏa diễm trong động đá vôi đều đi ra vài ngày. Cái này lôi đình cự mãng Tiểu Lam đều còn chưa có xuất hiện. Đoạn Lăng Phong không bình thường lo lắng tiểu gia hỏa này. Thế nhưng là hắn cũng không có cách nào. Không thể đi tìm đối phương. Không phải vậy. Nếu là có Tiểu Lam tại lời nói. Muốn đem Đoan Mộc Hùng cho xử lý. Căn liền không phế cái gì lực. Chuyện gì xảy ra. Cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa chi địa. Làm sao lại không có linh mạch. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm. Đoan Mộc Hùng trao mày. Đây cũng không phải là lần thứ nhất Lương tiên sinh mượn dùng thân thể của hắn. Đi, chúng ta qua nơi khác phương đi xem một chút. Nếu là không có thể ở chỗ này tìm tới linh mạch. Chỉ có đến đâu cái gì Thiên Hạc Phủ đi xem một chút. Đoan Mộc Hùng tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy liền bắt đầu bốn phía cảm ứng. A, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Đoan Mộc Hùng hắn phát hiện Đoạn Lăng Phong tồn tại. Hắn nhịn không được cười lạnh. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Việc này ta không tham dự. Ta chỉ thấy kết quả. Đoạn Lăng Phong. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới a. Đoan Mộc Hùng ở trong lòng âm thầm. Tính toán. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong tại ở gần vài mét. Cũng là hắn phát động lôi đình chi thế đánh lén thời cơ tốt nhất. Nhượng Đoan Mộc Hùng cảm thấy phiền muộn là. Hắn đang đợi Đoạn Lăng Phong ra hiện tại hắn phạm vi công kích bên trong. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn hảo chết không chết. Cũng là ở ngoại vi hoạt động. Tựa như là đang chờ cái gì. Hắn đối Đoạn Lăng Phong đã là hận thấu xương. Không muốn tại tiếp tục chờ đợi. Hắn là hét lớn một tiếng. Mãnh liệt lao ra. Tiếp lấy nhất đao chảm hướng Đoạn Lăng Phong. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.